ở trên núi khổ tu càng đơn điệu, trải nghiệm dưới chân núi nhiều hơn nhiều, có lẽ thích hợp hơn để hỏi bản tâm, Tần Ngũ Tôn giả nói. Cho nên hắn đạt tới nguyên thần tầng 3 mới nhanh hơn. Lạc Đường Tôn giả khẽ gật đầu. Ngươi nói cũng đúng, 36 tuổi liền nguyên thần tầng 3, thoạt nhìn đời này nguyên thần tầng 7 hy vọng còn rất lớn, nếu thật sự có thể đạt tới nguyên thần tầng 7, nguyên thần phân hóa, trấn thủ tứ phương, so với sinh ra một tạo hóa tôn giả, đối với nhân tộc trợ giúp càng lớn, thực lực như ta tuy mạnh, nhưng cũng phân thân không có thuật. Tần Ngũ Tôn giả cười nói. Đừng cao hứng quá sớm, nói nguyên thần hắn tầng 3, vẫn chỉ là phỏng đoán. Mặc kệ như thế nào, có thể vượt cấp giết chết Tí Trọng Thiên yêu vương, bản thân còn không chút thương tích, hắn không thể nghi ngờ có thực lực thần tôn phong hầu mới tấn công, Lạc Đường Tôn giả nói. Tốc độ của hắn càng đạt tới cấp độ phong vương thần tôn, Tần Ngũ, một phần chiến lược như vậy, phải dùng thật tốt, hiện giờ nhân thủ quá thiếu hụt. Tần Ngũ Tôn giả như có điều suy nghĩ. Ta tự có tính toán. Hắn là đệ tử của ngươi, ngươi quyết định, Lạc Đường Tôn giả cười nói. Trạng vạng tối cùng ngày, Cố Sơn Phủ. Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt đang ăn cơm tối đều phát hiện, bên ngoài một đạo lưu quang bay tới, bay vào trong sảnh, Mạnh Xuyên đưa tay nắm lấy, chính là một ống thuốc nhỏ. Một gã phi cầm yêu vương cũng lặng lẽ rời đi từ trên bầu trời trạch viện, bình thường đều là phi cầm truyền tin, những phi cầm yêu vương bị khống chế triệt để này, ngược lại lòng trung thành cao nhất, thần tôn nhân tộc có khả năng có phản đồ, những phi cầm yêu vương này ngược lại không có khả năng phản bội. A Xuyên, viết cái gì? Liễu Thất Nguyệt hỏi. Sư tôn triệu ta, lập tức trở về Nguyên Sơ Sơn, Mạnh Xuyên như có điều suy nghĩ, đưa mật thư bên trong ống trúc nhỏ cho thê tử, Liễu Thất Nguyệt cũng cẩn thận nhìn, gật đầu nói. Hẳn là có liên quan đến việc hôm nay ngươi vượt cấp chém giết Tứ Trọng Thiên yêu vương. Rất nhiều bảo vật lấy được từ yêu vương, cũng phải giao cho tông phái đổi lấy công lao, Mạnh Xuyên cười nói. Vốn là muốn trở về một chuyến, tối nay ta liền chạy trở về, nếu như thuận lợi, trước khi trời sáng ta có thể chạy về. Vội vàng như vậy, ngươi không ngồi trên phi cầm sao? Liễu Thất Nguyệt hỏi. Không cần, phi cầm quá chậm, Mạnh Xuyên nói. Liễu Thất Nguyệt đầu nở nụ cười. Cũng chỉ có ngươi dám nói như vậy. Phi cầm yêu vương có thể ở trên cao hoàn toàn dọc theo đường thẳng bay, thần tôn đại nhật cảnh trèo núi vượt đèo rất không dễ dàng, hao phí thời gian gấp 2-3 lần phi cầm yêu vương bay trên cao. Nhưng Mạnh Xuyên thật đúng là có tư cách nói lời này, núi non non nằm yên đối với hắn cũng là chuyện nhảy qua, hòa bình không khác nhau. Đêm đó, Mạnh Xuyên liền tạm biệt thê tử, trong đêm tối dùng sát khí màu đen che lấp tia chớp, lặng lẽ xẹt qua không trung nhanh chóng chạy đi. Từ vùng đông nam của vương triều Đại Chu đi thẳng đến nội địa vương triều, sông đều nhảy qua, núi non giống như cánh cửa bình thường vừa bước qua, nhảy lên chính là 4-5 dặm, trong phong vương thần tôn đều là tiêu chuẩn đỉnh cao, so với tam trọng thiên phi cầm yêu vương nhanh hơn nhiều lắm. Vượt vạn dặm đường, Mạnh Xuyên còn gặp phải một lần yêu vương công kích ổ bảo thôn xóm, bởi vì nguyên thần lĩnh vực chừng 5 dặm phạm vi, hắn còn phát hiện hai chỗ yêu vương xào huyệt. Tổng cộng chém giết 7 vị tam trọng thiên yêu vương, 19 gã nhị trọng thiên yêu vương. Ngay cả khi người đã chiến đấu 3 lần, hơn nửa canh giờ, hắn liền từ Cố Sơn Phủ chạy tới Nguyên Sơ Sơn, khí huyết toàn thân đều có chút sôi trào, may mắn kim cương chi thân khôi phục lực kinh người, trong quá trình hắn lên núi hắn liền dần dần thu liệm khí huyết sôi trào, khôi phục bình tĩnh. Sư, Mạnh Xuyên đi tới ngoài cửa động thiên các, liền nhìn thấy lão quản sự ở đó. Lão quản sự cười ha ha nói. Mạnh Xuyên đại nhân đến thật nhanh, mời tùy ta đến. Mạnh Xuyên không có gì kỳ quái, lên núi Nguyên Sơ, hắn đã bị thần tôn Thủ Sơn phát hiện, sư tôn sợ cũng sớm biết. Động thiên các, trong thư phòng, Tần Ngũ Tôn giả đang nhìn kỹ từng phần hồ sơ hôm nay mới đưa tới, Mạnh Xuyên thì đi vào trong thư phòng, cung kính hành lễ. Bái kiến sư tôn. Đến thật nhanh, Tần Ngũ Tôn giả buông hồ sơ xuống, cười tủm tỉm nhìn Mạnh Xuyên. Quả thật nguyên thần tầng 3, tận mắt nhìn thấy, xác định Mạnh Xuyên đạt tới nguyên thần tầng 3, Tần Ngũ cũng là tâm tình cực tốt. Đệ tử vận khí tốt, mấy tháng trước đạt tới nguyên thần tầng 3, Mạnh Xuyên cười nói. Lần này gặp phải Tứ Trọng Thiên Đại Yêu Vương tập kích, mới có thể phản sát, nếu nguyên thần không đột phá, lần này nó sẽ nguy hiểm. Ta rất coi trọng thiên phú nguyên thần của ngươi, ngươi cũng không làm ta thất vọng, Tần Ngũ Tôn giả nói. Chuyện ngươi giết Tứ Trọng Thiên yêu vương, nhất định phải giữ bí mật, không thể truyền ra ngoài. Đệ tử hiểu rõ, Mạnh Xuyên cung kính nói. Giết chết Tứ Trọng Thiên đại yêu vương, có 1000 vạn công lao, Tần Ngũ Tôn giả giải thích. Ta cũng không thể trực tiếp công khai cho ngươi, nhiều người mắt tạp, thoáng cái nhiều công lao, sẽ bị rất nhiều người phát hiện. Trong thần tôn vẫn có cấu kết với thiên yêu môn, cấu kết với yêu tộc, bọn họ cho rằng nhân tộc thua chắc, bắt đầu tìm đường lui, hừ. Mạnh Xuyên ngoan ngoãn nghe. Nên người có bao nhiêu công lao, sẽ không ít, Tần Ngũ Tôn giả nói. Ta nơi này một mình ghi nhớ cho ngươi, ngươi cần đổi bảo vật gì, ta giúp ngươi lấy. Đệ tử cần tịch diệt hàn sát, Mạnh Xuyên lập tức nói. Cần thập phương tịch diệt hàn sát. Thập phương, Tần Ngũ Tôn giả ra mặt co giật. Ngươi muốn nhiều như vậy, nguyên sơ sơn điện giờ dự trữ cũng chỉ có 32 phương. Sư Tôn biết, Mạnh Xuyên liền nói. Đệ tử lúc trước mượn cửu đạo thiên lôi trọng tạo thân thể, hấp thu sát khí cũng nhiều, căn cứ theo đệ tử phòng trừng, thập phương tịch diệt hàn sát, mới đủ luyện thành. Được rồi, Tần Ngũ Tôn giả lắc đầu thở dài. Ta giúp ngươi đổi, chỉ cần bảo vật ghi lại trong danh sách, đều cứ việc đổi, nếu không có trong danh sách, ta sẽ cố gắng tìm cho ngươi, nếu không tìm được, thì phải tự mình nghĩ ra. Đệ tử hiểu rõ, Mạnh Xuyên gật đầu. Phong hầu thần tôn tu hành cần kỳ vật, bình thường còn có thể từ trong tông phái trực tiếp đổi. Càng về sau, nhu cầu càng thêm thưa thớt kỳ lạ, tông phái cũng không nhất định có tồn kho. Giống như tịch diệt hàn sát, bình thường chính là phong hầu thần tôn của lôi đình diệt thế ma thể mới dùng được, ở nguyên sơ sơn tính là sát khí tương đối thiên môn. Mạnh Xuyên tự hỏi thần thông cảnh một khi luyện thành, thân thể hàn là so với thân thể phong hầu thần tôn còn cường đại hơn, khẳng định có thể tu luyện tịch diệt hàn sát. Người bây giờ có thực lực thần tôn phong hầu mới tấn công, Tần Ngũ Tôn giả nói. Kế tiếp cho ngươi nhiệm vụ cũng sẽ nặng hơn một chút, phòng chừng 2-3 ngày sẽ hành động một lần. Thất Nguyệt bây giờ có thai, có thể để đệ tử một mình chấp hành nhiệm vụ hay không? Mạnh Xuyên nói. Ngươi một mình một người là đủ rồi, Tần Ngũ Tôn giả gật đầu nói. Nhiệm vụ an bài cho ngươi, khả năng đụng phải tứ trọng thiên yêu vương phi thường thấp, cho dù đụng phải, trừ phi là vì chạy trốn. Nếu không đừng thi triển bí thuật cấp 3 nguyên thần như chu thần thứ mới có thể thi triển một ít huyễn thuật là được. Ân, Mạnh Xuyên cũng có lòng tin, không thi triển nguyên thần bí thuật, thực lực của hắn cũng đủ để sánh ngang với phục giác đại yêu vương. Phạm vi nhiệm vụ của đệ tử, Mạnh Xuyên truy vấn. Vẫn là Cố Sơn Phủ làm trung tâm, chung quanh phạm vi 1.000 dặm, Tần Ngũ Tôn giả nói. Phạm vi này đủ lớn, gần như một châu chi địa. Ta sẽ điều toàn bộ 2 gã phong hầu thần tôn, 4 tiểu đội thần tôn đứng đầu trong phạm vi này. Họ cần phải gánh vác nhiệm vụ, từ bây giờ trở đi là ngươi một mình gánh vác, ngươi nhanh chóng, hiệu quả cứu hộ cũng tốt hơn. Ân, Mạnh Xuyên gật đầu, sau này sẽ bận rộn gấp mấy lần. Đương nhiên thành Ngô Châu, thành Tiền Châu vẫn có phong hầu thần tôn, Lạc Đường Quan còn có phong vương thần tôn có thể tùy thời điều động, Tần Ngũ Tôn giả nói. Quá nguy hiểm, sẽ không cho ngươi lên, đúng rồi. Ngươi còn có bảo vật khác muốn đổi, ta cùng nhau giúp ngươi lấy tới. Mạnh Xuyên gật đầu, theo đó lấy túi vải từ trong ngực ra. Sư Tôn, đây là chiến lợi phẩm chém giết đại yêu vương của ta, túi vải này ta tự mình cất đi, những bảo vật khác bên trong đều giao cho tông phái được công lao đi. Ta giúp ngươi xem một chút. Tần Ngũ Tôn giả tiếp nhận, mở túi vải ra nhìn vào bên trong, cười đánh giá. Một cây chất liệu một sừng này không tệ, đáng giá 60 vạn công lao. Một cây trường thương này phải một lần nữa luyện chế, cũng đáng giá. Nói đến một nửa, Tần Ngũ Tôn giả liền kinh hãi một tiếng, từ trong túi vải lấy ra một bình ngọc màu đen, càng nhìn càng sáng lên. Yêu tộc thật nỡ cho, bảo vật bực này rơi vào trong tay một gã tứ trọng thiên yêu vương. Mạnh Xuyên lại có chút nghi hoặc, chiến lợi phẩm trong túi vải hắn đều nhìn một lần, bên trong bình ngọc màu đen này vẹn vẹn chỉ có 3 giọt chất lỏng màu xanh, đáng để sư tôn kích động như thế. Sư tôn, chất lỏng bên trong bình ngọc này rất trân quý, Mạnh Xuyên hỏi. Không, Tần Ngũ Tôn giả cười nói. Trân quý chính là cái bình này. Bình, Mạnh Xuyên nhìn kỹ, bình ngọc toàn thân u ám, sờ lên không lạnh không nóng, cũng không có gì đặc thù. Đây là một khối ngọc bình hoàn chỉnh Bắc Hải U ngọc đặc hữu của yêu tộc, lại được yêu tộc đế quân tự mình luyện chế, có thể tự nhiên hấp thu thiên địa chi lực, mỗi tháng sẽ tự nhiên ngưng tụ thành một giọt ngọc dịch. Tần Ngũ Tôn giả nói, bình ngọc này ở yêu giới cũng rất chân quý, ở thế giới nhân tộc càng chân quý, ta cũng không gạt ngươi, nó đáng giá 5.000 vạn công lao. Mạnh Xuyên giật mình, 50 triệu công lao, đây là con số phi thường kinh người, trong thiên hạ tổng cộng mới có bao nhiêu tứ trọng thiên yêu vương, thiên yêu, phải liên tục giết 5 người, mới là 5.000 vạn công lao. lại tỉ như hai vị thiên yêu thiên yêu ngũ trọng của thiên yêu môn, chém giết một vị, cũng chỉ là 8.000 vạn công lao. Như vậy, chỗ này của ta cũng có một món bảo bối. Tần Ngũ Tôn giả nhìn Mạnh Xuyên, lật tay, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một cây lông vũ màu đỏ rực, lông vũ giống như ngọc thạch màu đỏ điêu khắc mà thành, trong suốt, mơ hồ còn có hỏa diễm bốc lên. Một cây lông vũ này, đối với tu luyện hỏa diễm loại thần thể đều có trợ giúp lớn, đối với Phượng Hoàng thần thể trợ giúp đặc biệt lớn, người có nguyện ý dùng bình ngọc này cùng ta đổi một cái lông vũ này không? Một cái lông vũ, Mạnh Xuyên nhìn kỹ, sư tôn có thân phận gì? Một trong những tầng cao nhất thực sự của Nguyên Sơ Sơn. Hắn làm sao có thể chiếm tiện nghi của một tiểu bối của mình, một cây lông vũ này giá trị nhất định là không thua gì U Ngọc Bình, thậm chí có thể cao hơn một chút. Đây là lông của sinh vật gì không? Mạnh Xuyên hỏi. Lông Phượng Hoàng, Tần Ngũ Tôn giả mỉm cười nói một câu. Phượng Hoàng, Mạnh Xuyên ngẩn ra. Trong thiên hạ này thật sự có Phượng Hoàng, Tần Ngũ Tôn giả cười cười. Không cần hỏi nhiều. Người tu luyện lôi đình diệt thế ma thể, lông vũ này đối với ngươi vô dụng, đối với thê tử Liễu Thất Nguyệt của ngươi lại là chí bảo, hơn nữa thê tử ngươi mang thai, đối với đứa nhỏ trong cơ thể nàng đều có ích, ngươi có muốn thay đổi không? Hoán đổi, Mạnh Xuyên liên tục nói. Rất nỡ mà, Tần Ngũ Tôn giả nở nụ cười. Sau khi trở về, đem một sợi lông vũ này để Liễu Thất Nguyệt mang theo bên người, hàng ngày tu hành cũng mang theo, trong vòng một tháng. Nó sẽ dung nhập vào trong thân thể Liễu Thất Nguyệt. Mạnh Xuyên gật đầu, hắn tự mình tu luyện thần thông cảnh cùng với sát khí cần đan dược ngoại vật đã sớm chuẩn bị tốt. Nếu vợ có thể mạnh mẽ hơn, đó cũng là một niềm vui lớn. Trong thế giới chiến tranh càng ngày càng kịch liệt này, thê tử cường đại, cùng mình liên thủ mới có thể cùng nhau đi xa hơn, cũng có thể cùng nhau bảo vệ con cái lâu hơn. Các chiến lợi phẩm khác của Phục Giác Đại Yêu Vương cộng lại gom góp một cái, được tính là 300 vạn công lao. U Ngọc Bình đổi một cây Phượng Hoàng Long Vũ trở về. Một cây lông vũ đáng giá nhiều như vậy, cả Phượng Hoàng đáng giá bao nhiêu, Mạnh Xuyên đêm đó liền lặng lẽ rời khỏi Nguyên Sơ Sơn, trên đường trở về còn thổn thức cảm khái. Phượng Hoàng chỉ là truyền thuyết trên thế gian. Thần thể Phượng Hoàng, rất nhiều thần tôn đều cho rằng là loại thần thể này rất mạnh, lại có thủ đoạn bộc phát, cho nên lấy cái tên Phượng Hoàng thần thể mà thôi. Hiện giờ một sợi lông Phượng Hoàng đến tay, khiến Mạnh Xuyên cảm thấy thế gian này đích xác có quá nhiều bí mật mình không biết, tông phái nhà mình Nguyên Sơ Sơn cũng rất thần bí. Đem một cây lông Phượng Hoàng cho hắn, trên núi cao, hư ảnh Tần Ngũ Tôn giả và Lạc Đường Tôn giả sóng vai mà đứng, nhìn Mạnh Xuyên nhanh chóng xuống núi rời đi. Hư ảnh Tôn giả Lạc Đường kinh ngạc vạn phần. Đây là cây lông Phượng Hoàng cuối cùng đi, người cũng bảo được. Một cây lông Phượng Hoàng cho ai, ta vẫn có quyền lực này, Tần Ngũ Tôn giả cười nói, cầm bình ngọc màu đen trong tay. Giá trị của U Ngọc Bình, mặc dù nhìn như so với lông Phượng Hoàng thấp hơn không ít, nhưng thắng lâu dài. U Ngọc Bình có thể tính là 50 triệu công lao, lông Phượng Hoàng lại còn cao gấp đôi, Lạc Đường Tôn giả nói. Bởi vì hắn là Mạnh Xuyên, Tần Ngũ Tôn giả nói. Hắn 36 tuổi liền nguyên thần tầng 3, nếu là có thể đạt tới nguyên thần tầng 7, so với một gã tạo hóa tôn giả đối với nhân tộc trợ giúp còn lớn hơn, nếu là đạt tới nguyên thần tầng 8, thậm chí có thể chấm dứt cuộc chiến này. Nguyên thần tầng 8, người coi trọng hắn như vậy sao? Lạc Đường Tôn giả sâu kín nói. Nhân tộc trong lịch sử mạnh nhất cũng chỉ tu luyện tới nguyên thần tầng 8. Ít nhất nguyên thần tầng 7 hy vọng rất lớn, Tần Ngũ Tôn giả nói. Nguyên thần tu luyện, chúng ta không giúp được gì, ngược lại có thể giúp thê tử của hắn, có một cây lông Phượng Hoàng này, huyết mạch Phượng Hoàng của Liễu Thất Nguyệt sẽ càng thêm tinh thuần, khả năng trở thành phong vương thần tôn cũng cao hơn không ít, vợ chồng bọn họ liên thủ đối địch, thê tử cường đại đối với Mạnh Xuyên là chuyện tốt. Lạc Đường Tôn giả khẽ gật đầu. Bóng đêm đang nồng đậm. Ánh trăng chiếu đầy phủ thành Cố Sơn, phủ thành một mảnh yên tĩnh, mọi người đều đã tiến vào ngủ say. Mạnh Xuyên đạp ánh trăng, lặng lẽ trở lại trong trạch viện. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt cảm ứng nhạy bén, chủ động mở cửa phòng, nhìn thấy trượng phu đã trở về. Lần này đi một lần, mới 2 canh giờ, thật là thật nhanh, Liễu Thất Nguyệt không khỏi cười nói. Mạnh Xuyên cười nói. Qua lại hơn 2 vạn dặm, còn thuận đường giết chút yêu vương, nhân tiện. Ta mang cho ngươi một món đồ bảo bối. Bảo bối, Liễu Thất Nguyệt nghi hoặc. Mạnh Xuyên lấy túi vải ra trước, lại lấy ra một sợi lông đỏ rực từ trong túi vải. Lông vũ, Liễu Thất Nguyệt nhìn thấy lông vũ đỏ rực này, đều cảm thấy máu toàn thân đều mơ hồ rơi trào, không hiểu sao lại có khát vọng mãnh liệt muốn chiếm hữu nó, đây là bản năng của Phượng Hoàng thần thể. Mạnh Xuyên gật đầu. Nghe sư tôn nói, đây là lông phượng hoàng, ngươi chỉ cần mang theo bên người, tu hành cũng mang theo, một tháng, nó sẽ hoàn toàn dung nhập vào thân thể của ngươi, đối với ngươi, cũng có lợi ích lớn cho đứa bé trong bụng của ngươi. Nói xong Mạnh Xuyên liền lập tức đưa tới trong tay thê tử. Liễu Thất Nguyệt vừa mới đụng phải bộ lông đỏ rực này, bên ngoài thân thể đều có chút hỏa diễm bốc lên, nàng có chút si mê nhìn bộ lông này, nhịn không được nói. Bảo vật bực này ta sao ta chưa bao giờ nghe nói. Ta chém giết đại yêu vương, trong chiến lợi phẩm lấy được có một bình ngọc, sư tôn nói giá trị cực cao, không muốn chiếm tiện nghi của ta, đem lông vũ này đổi cho ta, Mạnh Xuyên cười nói. Ta có thể cảm nhận được sự lột xác chậm chạp của toàn bộ cơ thể, Liễu Thất Nguyệt nói. Ngay cả đứa nhỏ trong bụng cũng bị ảnh hưởng, cũng càng ngày càng tốt, Mạnh Xuyên tươi cười rạng rỡ. Vậy là tốt rồi. Thời gian trôi qua từng ngày, lông vũ đỏ rực càng ngày càng ảm đạm, thực lực Liễu Thất Nguyệt lại tăng lên, ngay cả Phượng Hoàng hỏa diễm thi triển ra cũng trở nên cường đại hơn. Chưa đầy một tháng, lông vũ đỏ lửa hoàn toàn hóa thành bột phấn biến mất, lực lượng bên trong đã hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể Liễu Thất Nguyệt. Số lần Mạnh Xuyên xuyên phủ cứu viện lại nhiều hơn, 2-3 ngày liền một lần, hắn lần lượt chạy tới các nơi. Trên thực tế tứ trọng thiên đại yêu vương duy nhất trong lãnh thổ Ngô Châu bị Mạnh Xuyên giết chết, khu vực cứu viện của hắn chủ yếu là một bộ phận Ngô Châu, Tiền Châu, cũng rất thoải mái. Sau khi đạt tới nguyên thần tầng 3, hắn hoàn toàn có thể phát huy ra một gã thực lực thần tôn phong hầu mới chính thức, tự nhiên dễ dàng chém giết đám yêu vương. Ngày mùng 3 tháng 9, vợ chồng Mạnh Xuyên ở Cố Sơn Phủ ẩn cư trong trạch viện, không khí lại có chút khẩn trương. Liễu Dạ Bạch và Mạnh Xuyên đều ở trong viện chờ. Mạnh Đại Giang bởi vì chủ trì tình báo địa võng Đông Ninh Phủ, không cách nào rời đi, Liễu Dạ Bạch lại tới. Mạnh Xuyên, ngươi yên tâm, Thất Nguyệt dù sao nàng cũng là thần tôn đại nhật cảnh, sinh con tự nhiên dễ dàng, Liễu Dạ Bạch an ủi. Mạnh Xuyên gật đầu, nhưng vẫn nhìn chằm chằm phòng như trước, khẩn trương vạn phần. Cho dù là cùng phục sắc đại yêu vương chiến đấu, hắn cũng chưa từng khẩn trương như vậy. Đột nhiên. Oa! Tiếng khóc của hài tử vang lên. Mạnh Xuyên và Liễu Dạ Bạch đều là một giật mình, Liễu Dạ Bạch càng kích động liền nói. Sinh rồi, Mạnh Xuyên, mau đi vào xem một chút. Nhạc phụ đại nhân, đừng nóng vội, Mạnh Xuyên liên tục nói. Có hai đứa con đâu? Có hai đứa con, Liễu Dạ Bạch gật đầu. Chẳng mấy chốc lại có một đứa bé khác khóc nức nở, hai đứa bé đều khóc. Chi, cánh cửa mở ra. Một phụ nhân đi ra, tràn đầy vui mừng nói. Chúc mừng lão gia, là một vị công tử cùng một vị tiểu thư. Mạnh Xuyên liên tục xông vào. Liễu Dạ Bạch ở bên ngoài chờ mong nhìn, đồng thời cũng xuất ra tiền mừng đã chuẩn bị sẵn. Cho người nữ tử này, phụ nhân vừa nhìn không khỏi ánh mắt sáng người, hô hấp đều dồn dập vài phần, liền nói. Cảm ơn đại lão gia, nữ thần đại nhật cảnh ma sinh con rất thoải mái, tìm đến hai phụ nhân cũng chỉ là hầu hạ người tốt mà thôi. Và trong nhà. Lão gia, một người nữ tử khác dọn dẹp xong, cũng cùng kính lui đi. Mạnh Xuyên nhìn thấy Liễu Thất Nguyệt đang ngồi dựa vào giường, Liễu Thất Nguyệt đang ôm một đôi hài tử. Đây là con ta. Mạnh Xuyên nhìn, đứa bé bình thường vừa mới sinh ra đều là nhân gia, đôi nữ nhi của mình vừa mới sinh ra đã ra hồng hào, cũng đều mở to đôi mắt đen lái nhìn chung quanh, tò mò nhìn thế giới này. Thật đáng yêu, Mạnh Xuyên cảm giác được cảm giác huyết mạch tương liên, nhìn thấy hai tiểu tử này, tâm đều tan. Lại nhìn về phía thê tử đang ôm hai đứa con. Cuộc đời này Mạnh Xuyên ta nhất định phải bảo vệ tốt ba người trước mắt, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Không tiếc tất cả. Đã từng trong lòng hắn chỉ có Trảm Yêu, hiện giờ ngoại trừ Trảm Yêu, thê tử hài tử cũng chiếm nửa còn lại. Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy giờ khắc này rất hạnh phúc. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt cũng cười đưa một đứa bé cho trượng phu. Đây là tỷ tỷ, người kia là đệ đệ. Mạnh Xuyên ôm con gái tò mò nhìn người khổng lồ trước mắt. Chúng ta đi gặp nhạc phụ đại nhân đi, Mạnh Xuyên nói. Chẳng bao lâu. Hai vợ chồng mỗi người ôm một đứa nhỏ ra khỏi phòng, Liễu Dạ Bạch đã sớm ở bên ngoài nóng nảy. Ôi chào, hai đứa cháu ngoan của ta, Liễu Dạ Bạch nhìn thấy vợ chồng Mạnh Xuyên mỗi người ôm đứa bé, ánh mắt đều cười híp lại, kích động chạy tới, đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn này của tỷ tỷ, lại chạm vào lỗ tai nhỏ của đệ đệ. Oa, rốt cục khiến đệ đệ khóc trước. Oa oa, tỷ tỷ cũng khóc theo. Ha ha ha. Liễu Dạ Bạch nở nụ cười, ánh mắt cười đều ướt át. Vợ chồng Mạnh Xuyên cũng lập tức dỗ dành hai đứa con. Ồ, à, ngoan nha, Liễu Dạ Bạch một tay ôm một đứa nhỏ, vui vẻ mang theo cháu cháu đi dạo phố, ở giữa không trung cũng có một con chim nhỏ màu xám đi theo, thời thời khắc khắc quan sát phía dưới, coi chừng hai tiểu chủ nhân, con phi cầm tọa kỵ tam trọng thiên yêu vương này từ sau khi hai hài tử sinh ra, liền hoàn toàn trở thành hộ vệ âm thầm, bên ngoài có nhạc phụ đại nhân bảo hộ, trong bóng tối có phi cầm tọa kỵ bảo hộ, vợ chồng Mạnh Xuyên cũng mới an tâm. Hai người bọn họ cũng cảm thấy thiếu nợ hài tử, không có biện pháp, bọn họ rất nhiều thời gian dùng để tu hành, cũng cần cứu viện các nơi, chỉ có thể mời thêm hai người nữ tử, cố gắng chăm sóc tốt đứa trẻ. Cha, cha mang theo hài tử phải cẩn thận một chút, Liễu Thất Nguyệt và Mạnh Xuyên vừa mới hồi phủ, đụng phải Liễu Dạ Bạch xuất phủ. Ta làm việc các ngươi yên tâm, Liễu Dạ Bạch tiếu ha hả, nguyên bản hắn còn giúp Mạnh Đại Giang quản lý mạng lưới, hiện giờ lại một lòng chiếu cố tôn tử cháu gái. Về phần hảo huynh đệ Mạnh Đại Giang, tự nhiên xin lỗi, Mạnh Đại Giang mấy ngày trước đều xin nghỉ đến thăm 3 ngày, sau đó lại vội vàng trở về, dù sao hắn cũng phải phụ trách sự vụ địa phóng ở vùng đất nhất phủ Đông Ninh Phủ. Thân là trưởng Mạnh gia tộc, hắn không có cách nào tùy hứng như Liễu Dạ Bạch. A Xuyên, trong thư phòng, Liễu Thất Nguyệt nhìn trượng phu chuẩn bị sắc tố, nhíu mày nói. Mấy tháng nay, nhiệm vụ cứu viện của chúng ta so với trước kia nhiều hơn nhiều, nhưng người phát hiện sao? Các huyện phủ chúng ta phụ trách cứu viện, yêu vương công kích thành trì, chỉnh thể là dần dần giảm bớt. Nhưng trên thực tế, khi chúng ta cứu viện đến, yêu vương đã sớm rút lui, yêu vương bị đánh chết trên thực tế cũng không nhiều, Liễu Thất Nguyệt nói. Chúng nó rõ ràng còn sống rất nhiều, vì sao công kích giảm bớt? Khi ngươi mang thai, khi đó ta một mình hành động, ta từng điên cuồng cứu viện, điên cuồng đánh chết, khi đó tốc độ của ta cũng nhanh hơn bây giờ. Mạnh Xuyên cười giải thích. Yêu tộc lại không ngốc, chúng nó phát hiện mỗi lần tổn thất quá nhiều, cũng sẽ tổng kết kinh nghiệm, để cho yêu vương công kích thời gian ngắn hơn, nhanh hơn rút lui. Vì vậy, bây giờ chúng ta thường chạy trống rỗng, đây cũng là chuyện tốt, bọn họ lựa chọn rút lui nhanh hơn, phá hoại thành trì cũng rất nhỏ. Ta nói yêu vương công kích, chỉnh thể đang giảm bớt, Liễu Thất Nguyệt nói. Ngươi không cảm thấy không thích hợp sao? Mạnh Xuyên lạnh nhạt nói. Thất Nguyệt, yêu vương yêu giới. So với thần tôn nhân tộc chúng ta còn nhiều hơn, hiện giờ yêu vương các huyện phủ mới có bao nhiêu điểm, yêu giới còn chưa chính thức phát lực. Ý ngươi là sao? Liễu Thất Nguyệt cả kinh. Nếu ngươi là yêu tộc, lựa chọn công kích thế giới nhân tộc, sẽ dốc hết toàn lực ngay từ đầu sao? Mạnh Xuyên nói. Tiên phái tiên phong, tiến vào thế giới nhân tộc, chân chính nắm giữ hư thực mới là bình thường đi. Ngươi nói, bây giờ các yêu vương của thế giới nhân tộc chỉ là tiên phong. Liễu Thất Nguyệt trong lòng căng thẳng. Phạm vi cứu viện của chúng ta gần như một châu, còn là đại châu phồn hoa như Tiền Châu, Ngô Châu, ta đã tính toán qua, tam trọng thiên yêu vương trong một phủ, trung bình khoảng 30 vị, đương nhiên hôm nay cũng chết hơn phân nửa rồi, Mạnh Xuyên nói. Thiên hạ tam đại vương triều hơn 1.000 phủ, cũng vẻn vẹn ước chừng 3 vạn tam trọng thiên yêu vương, chút số lượng này đối với yêu giới tính là cái gì? Liễu Thất Nguyệt gật đầu trịnh trọng. Ngươi cũng đừng lo lắng, các châu đều có mấy thần tôn phong hầu, mấy chi thần tôn tiểu đội đứng đầu, yêu vương tới nhiều hơn nữa, cũng chỉ là bị tàn sát, Mạnh Xuyên cười nói. Yêu tộc âm hiểm giả dối, nếu đây chỉ là tiên phong, tương lai đại quân chân chính xâm lấn, nó không đơn giản như vậy, Liễu Thất Nguyệt lo lắng. Có cái gì phải lo lắng, yêu tộc so với nhân tộc mạnh hơn nhiều như vậy, ta và ngươi đều biết, muốn đạt được thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ rất gian nan, Mạnh Xuyên thoải mái cười nói. Chúng ta chỉ cần cố gắng trở nên mạnh mẽ là được, càng cường đại, mới có thể đối phó càng nhiều yêu tộc. Đúng rồi, Thất Nguyệt ngươi hiện giờ thực lực tăng lên rất lớn. Liễu Thất Nguyệt ánh mắt điểm sáng đầu. Đúng, một cây phượng hoàng lông vũ sau khi dung nhập vào phượng hoàng thân thể của ta đều cường đại hơn rất nhiều, hỏa diễm cũng mạnh hơn. Thậm chí ta đối với hỏa diễm nhất đạo cảm thụ cũng càng mãnh liệt, đặc biệt là sau khi sinh hạ hải tử, ta mơ hồ đối với đạo chi cảnh có cảm ngộ. Đạo chi cảnh. Mạnh Xuyên giật mình, sau khi mình đạt tới đao hồn đỉnh phong, đối với đao đạo cảnh vẫn rất hoang mang, thê tử trước một bước có cảm ngộ. Hắn không biết, Liễu Thất Nguyệt kỳ thật cũng là trước tiên đạt tới hồn chi cảnh. Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Phượng Hoàng chi hỏa, là Niết Bàn chi hỏa, là sinh mệnh chi hỏa, ta có cảm giác trong vòng nửa năm hẳn là có thể đạt tới đạo chi cảnh. Mạnh Xuyên nghe xong cũng vui vẻ vạn phần, ở thời kỳ hiện tại, thê tử tự nhiên càng mạnh càng tốt. Nhưng ngưng luyện nguyên thần cũng có chút phiền toái, Liễu Thất Nguyệt nói. Phượng Hoàng chi hỏa là sinh mệnh chi hỏa, hỏa diễm là có thể trường kỳ thai dưỡng hồn phách, làm hồn phách càng ngày càng mạnh dần dần thành nguyên thần, nhưng điều này mất rất nhiều thời gian. Một phương pháp khác chính là thi triển thuật niết bàn, lúc niết bàn, thực lực tăng vọt, cảm ngộ cảnh giới cao hơn, niết bàn hỏa diễm cũng có thể làm cho hồn phách lột xác. Mạnh Xuyên gật đầu, phượng hoàng thần thể chính là như thế, thi triển niết bàn, hao phí tuổi thọ, nhưng thực lực tăng lên cũng nhanh. Điều này đã làm cho rất nhiều thần tôn hâm mộ ghen tị, rất nhiều thần tôn tăng lên gian nan, giật vấn bản tâm gian nan, nào giống phượng hoàng thần thể nhất mạch, ỷ vào huyết mạch có thể một đường tăng vọt. Phượng hoàng, Mạnh Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một sợi lông vũ kia, huyết mạch của phượng hoàng thần thể, có liên quan gì đến chủ sở hữu ban đầu của chiếc lông vũ đó không, cho nên mới nghịch thiên như thế, vẹn vẹn huyết mạch di truyền, có thể trở thành một trong 12 siêu phẩm thần tôn thể. Đêm, tĩnh thất, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi. Oanh, bên ngoài cơ thể hắn có hỏa diễm dâng lên, hồi lâu sau thu liễm, lại có băng dương bao trùm bên ngoài cơ thể, hồi lâu tan đi, bên trong cơ thể lại bắt đầu phóng kim quang, đợi đến khi thu liễm, bên ngoài cơ thể lại có hắc quang u hiện lên. Tất cả các loại khải tượng xuất hiện trên bề mặt cơ thể. Mạnh Xuyên đang tu luyện truyền thừa thân thể nhất mạch, đây là hệ thống cường đại hơn cả thần tôn nhân tộc, yêu vương, thiên yêu, cũng gian nan hà khắc, cần tinh không tinh thạch nhập môn, thần thông cảnh, cần nguyên thần tầng 3. Hồn chi cảnh đỉnh phong mới có thể tu luyện. Ầm ầm, Mạnh Xuyên nguyên thần ý thức lại nội quan thân thể, mượn bí thuật nguyên thần lực tiến vào thế giới siêu vi mô. Nếu như nói tu luyện cấp độ 2 kim cương cảnh là phát hiện toàn thân tất cả các bộ phận đều là vô số hạt nhỏ cấu thành, những hạt này có lớn có nhỏ, màu sắc khác nhau, mà khi tu luyện thần thông cảnh, quan sát lại xâm nhập vào bên trong hạt nhân. Một hạt, đó là một thế giới mênh mông rộng lớn, không gian hạt trung tâm nhất là một điểm vô cùng nhỏ bé, một điểm chiếm cứ toàn bộ không gian hạt ức chừng một phần vạn ức, nguyên thần lực của Mạnh Xuyên cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác, trong không gian hạt rộng lớn chung quanh một điểm, có những điểm sáng khác vận hành dọc theo quỹ đạo, vĩnh viễn không ngừng vận chuyển. Ngày nay, ý thức của Mạnh Xuyên quan sát không gian hạt này cũng gây ra sự thay đổi trong không gian hạt. Mạnh Xuyên càng lấy thần thông cảnh pháp môn bắt đầu tu luyện hạt không gian này. Đúng vậy, thân thể nhất mạch cấp độ 3 chính là tu luyện không gian hạt thần bí này. Toàn thân vô số hạt hạt không gian tất cả đều phải tu luyện, cho nên mới cần tiêu hao năng lượng vô cùng khủng bố. Thần thông cảnh tu luyện theo đuổi là đem ý thức lạc ấn hư không, là đem nguyên thần ý thức lạc ấn ở trong không gian hạt, hơn nữa còn muốn lạc ấn ở trong một điểm nhỏ cùng với đông đảo quang điểm dọc theo quỹ đạo bay lên. Ý thức hoàn toàn dấu ấn, toàn bộ không gian hạt cũng sẽ hoàn toàn thay đổi. Dựa theo bí tịch giới thiệu, trước thần thông cảnh, nguyên thần ý thức là không có chân chính quan sát qua không gian hạt, không gian hạt chính là một mảnh hoang mạc, tự nhiên trưởng thành. Chỉ cần quan sát, nó có thể gây ra sự thay đổi. Ý thức lạc ấn sau đó, càng là chất biến. Từ nay về sau ý thức khống chế thân thể sẽ đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi, dù sao ngay cả điểm nhỏ trong không gian hạt, điểm sáng cùng với hư không đều bị lạc ấn, lực khống chế này tự nhiên vượt xa. Quá trình này, trong bí tịch còn có một xưng hô, gọi là linh nhục hợp nhất, sau khi tu hành viên mãn, thần thông tự sinh. Hô, Mạnh Xuyên mở mắt ra. Một quả xích huyết thần đan bổ sung chân nguyên đều tiêu hao hầu như không còn, trong đan điền bản thân đều trống rỗng, không có cách nào tu luyện nữa. Tu hành hơn nửa năm, thân thể của ta mỗi ngày đều lột xác, Mạnh Xuyên cảm giác được tăng lên, tỷ như lực lượng thân thể từ trình độ tương đương với chân nguyên đại nhật cảnh, không ngừng đi tới, so với chân nguyên đại nhật cảnh càng ngày càng nhiều. Dựa theo miêu tả bí tịch, thần thông cảnh một khi luyện thành, thân thể lực hẳn là so với phong hầu thần tôn chân nguyên hơi kém. Cùng tứ trọng thiên yêu vương thân thể lực lượng tương đương. Bất quá bởi vì phương diện uy lực so với phong hầu thần tôn hơi kém, hơn nữa lại không có ám tinh lĩnh vực, đích xác so với thần tôn nhân tộc kém hơn không ít, cho nên trong bí tịch được gọi là nửa bước phong hầu thần tôn. Nếu là bất tử cảnh, là triệt để áp chế nhân tộc phong hầu thần tôn. Phòng chừng còn 2 tháng nữa là có thể luyện thành, không biết ta có thể có thần thông gì, Mạnh Xuyên có chút chờ mong. Vương triều Hắc Gia nói về phồn hoa không thua gì vương triều Đại Chu, ở phương diện đối phó yêu tộc, vương triều Hắc Sa bởi vì xuất hiện một bạch ngọc vương, thậm chí còn làm tốt hơn. Vương triều Hắc Sa, thành Thang Châu. Tiểu thư, lão giả áo xám cung kính đem hồ sơ nộp lên bàn trước mặt một nữ tử áo xanh. Thanh y nữ tử khẽ gật đầu. Người có thể lui ra. Trong này có tình báo của Đại Chu bên kia, lão giả áo xám thấp giọng nhắc nhở, lúc này mới lui ra. Ánh mắt thanh y nữ tử sáng lên, liên tục bắt đầu lật xem hồ sơ, vị trí giữa của hồ sơ dày cộp có một phần tình báo, thanh y nữ tử nhìn. Liễu Thất Nguyệt vào ngày 13 tháng 9 năm ngoái, sinh một trai một nữ, nơi cư trú của nàng và Mạnh Xuyên không rõ, hẳn là ở Đông Nam Vương triều Đại Chu. Có hài tử rồi. Thanh y nữ tử tay đều hơi run rẩy, ánh mắt phiếm hồng, trên mặt nở rộ nụ cười vui sướng. Xuân nhi hắn có hài tử, một con trai và một con gái, ta có cháu trai và cháu gái rồi, tên của họ là gì và chúng trông như thế nào, ta phải đi tìm, không, ta thậm chí không biết hai đứa đang ở đâu. Trong lúc nhất thời nàng cũng có chút tâm loạn. Ta phải nhịn xuống, nhịn nhiều năm như vậy, lại nhịn xuống đi, một khi tiếp xúc, rắc rối là lớn. Nữ tử áo xanh hít sâu một hơi, cũng là trong tình báo không tra ra địa điểm vợ chồng Mạnh Xuyên ẩn cư, nếu tra ra, nàng có lẽ vẫn sẽ lén lén đi thăm cháu trắng một chút. Xuy xuy, nữ tử áo xanh nắm lấy một phần tình báo kia, tình báo trực tiếp hóa thành tro bụi. Tiểu thư, Vũ Dương hầu cầu kiến, nói có việc quan trọng, lão giả áo xám bên ngoài truyền đến thanh âm. Chuyện quan trọng, thanh y nữ tử khẽ nhíu mày. Để cho hắn tiến vào, thanh y nữ tử tiếp tục nhìn hồ sơ khác, rất nhanh bên ngoài đi vào một gã nam tử khí độ bất phàm, hắn cười nói. Niệm Vân muội muội. Thanh y nữ tử nhíu mày. Vũ Dương hầu tự trọng. Thánh nữ điện hạ, Vũ Dương hầu cười nói. Chúng ta từ nhỏ quen biết, cần gì phải gặp mặt như vậy? Vũ Dương hầu có chuyện gì chỉ cần nói, thanh y nữ tử nói. 36 môn bí thuật của Đao Qua Điện chúng ta vừa mới luyện thành một loại, tâm tình rất tốt, cho nên đến cùng Niệm Vân muội muội chia sẻ, Vũ Dương hầu cười nói. Người có biết ta luyện thành loại bí thuật nào không? Thanh y nữ tử lạnh nhạt nói. Ta không muốn biết, Vũ Dương hầu, Thái Âm Điện có quy củ, ngươi vẫn nên nhanh chóng đi thôi, đừng quấy nhiễu ta thanh tĩnh, và đừng gọi ta là Niệm Vân muội muội. Vũ Dương hầu nhíu mày vẫn cười nói. Hành hạnh, ta không quấy rầy ngươi tu hành. Nói xong Vũ Dương hầu cũng rời đi. Đêm đó, Võ Dương hầu và một thanh niên đang ngồi uống rượu. Vi Diễn lão đệ, Vũ Dương hầu nói. Ngươi nói một chút. Ta cùng tỷ tỷ ngươi cũng coi như từ nhỏ quen biết, tỷ tỷ ngươi từ nhỏ được tuyển vào Thái Âm Thánh Điện, ta cũng cuối cùng có thể tiến vào Đao Qua Thánh Điện. Tỷ tỷ ngươi là một trong ngũ đại thánh nữ của Thái Âm Thánh Điện hiện giờ, nhưng người có chút ánh mắt đều biết, tỷ tỷ ngươi mặc dù là phong hầu thần tôn, nhưng chung quy ở trong ngũ đại thánh nữ thoáng dựa vào phía sau, cuối cùng có thể kế thừa vị trí Thái Âm Điện điện chủ, chỉ có một người, tỷ tỷ ngươi chung quy cũng phải lập gia đình. Dựa theo quy củ của ta Hắc Gia Động Thiên, thánh nữ Thái Âm Thánh Điện bình thường đều là gả cho Đao Qua Thánh Điện thần tôn, bởi vì hai hệ thống tu hành lớn của chúng ta bổ sung cho nhau, thực lực đều có thể đại tiến. Tương lai nàng ấy sẽ cưới ta, không tốt sao, ta đối với nàng chưa từng có một chút chậm trễ, nhưng nàng thì sao, cho tới bây giờ chưa từng để ý qua ta. Vũ Dương hầu uống rượu, có chút thống khổ. Thái Âm Thánh Điện mấy vị thánh nữ, ngươi liền nhìn chằm chằm tỉ tỉ ta, thanh niên bên cạnh cũng uống rượu nói. Vũ Dương hầu, làm huynh đệ nói một câu, buông tha đi. Tại sao lại bỏ cuộc? Vũ Dương hầu tức giận. Thái Âm Thánh Điện mạnh nhất hai gã thánh nữ, một lòng tranh đoạt vị trí điện chủ, căn bản vô tâm nam nữ tư tình. Còn có hai gã thánh nữ, cũng đã sớm có đối tượng, chỉ chờ vị trí điện chủ nhất định, liền lập tức lập gia đình. Chỉ có Bạch Niệm Vân không có hy vọng trở thành điện chủ, cũng không muốn nói đến tư tình nam nữ. Khi còn trẻ ta nhìn thấy tỷ ngươi, liền nhận định nhất định phải cưới tỷ tỷ ngươi, Vũ Dương hầu cắn răng nói. Thật ra tỷ ta đã sớm có người rồi, ngươi, thanh niên bên cạnh uống rượu nói, vừa nói ra sắc mặt đã thay đổi. Có người, Vũ Dương hầu trừng mắt, thanh niên cũng ý thức được nói lỡ miệng, liền cười nói. Ngươi coi như không nghe thấy. Cái gì không nghe thấy, ta nghe thấy, Vũ Dương hầu trừng mắt. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Vi Diễn lão đệ. Chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, ngươi phải thành thật nói cho ta biết, đừng để ta một mực bị che khuất. Thanh niên do dự. Ta dùng bí thuật Đao Qua Điện, luyện chế một kiện địa cấp thần binh cho ngươi, ngươi không sớm muốn một thanh nguyễn kiếm sao, ta giúp ngươi luyện chế, Vũ Dương hầu nói. Cái này cũng được không? Nói cho ngươi biết đi, cũng không muốn ngươi tiếp tục hao tổn như vậy. Thanh niên thấp giọng nói. Khi tỷ ta còn trẻ, khi công thành xuống núi lịch lãm, không biết làm sao mù mắt, coi trọng một xòm tục, thành sinh con, nàng lịch lãm chấm dứt, trở lại Hắc Gia Động Thiên, Thái Âm Thánh Điện trưởng lão liếc mắt một cái liền nhìn ra, tỷ ta không phải là xử nữ chi thân, căn bản không có tư cách kế thừa vị trí điện chủ. Không phải xử nữ, không trừng phạt, còn tiếp tục làm Thái Âm Thánh Nữ, Vũ Dương hầu khó có thể tin được. Trừng phạt, ai dám, thanh niên trừng mắt, Bạch Sa, chúng ta khó có được một thiên tài, ai dám trừng phạt, Sao Nguyệt lão tổ vẫn còn ở đây, ai dám làm càn. Vũ Dương Hầu trầm mặc. Bạch Sao Nguyệt, tạo hóa cảnh tôn giả, thậm chí bây giờ liền chấp trưởng Hắc Sa động thiên. Tỷ ta không làm được Thái Âm điện chủ thì như thế nào, hiện giờ cũng thành thần tôn phong hầu, Bạch Sa ta ngoại trừ lão tổ, cũng chỉ có ba gã phong hầu, tỷ ta vẫn còn trẻ nhất, lão tổ vẫn rất coi trọng tỷ ta, thanh niên nói. Chuyện của tỷ ta, tuy rằng truyền ra có chút mất mặt, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ mất mặt mà thôi, ta nói cho ngươi biết, là vì chúng ta nhiều năm giao tình, ngươi cũng đừng phô trương với bên ngoài, ngươi phô trương, chỉ biết chính ngươi chịu khổ. Không dám không dám, sao ta dám, Sao Nguyệt lão tổ sợ là sẽ tát ta một cái, Vũ Dương Hầu liên tục nói. Hắn muốn cưới Bạch Niệm Vân, một là bởi vì Thái Âm Điện cùng Đao Qua Điện hai đại hệ thống bổ sung cho nhau, đối với thực lực có trợ giúp, một cái khác chính là bởi vì bối cảnh của Bạch Niệm Vân, nếu bởi vậy mà Sao Nguyệt lão tổ thiên vị, về sau chỗ tốt sẽ nhiều hơn. Tựa như Mạnh Xuyên được Tần Ngũ Tôn giả yêu thương, vì thế trong một sợi lông phượng hoàng. Được rồi, thanh miễn kiếm của ta, ngươi mau đi, thanh niên uống rượu đứng dậy, cười nói. Phàm nhân mà tỷ tỷ ngươi gả là ai? Vũ Dương Hầu hỏi. Yên tâm, thanh nguyễn kiếm của ngươi trong vòng nửa năm khẳng định luyện chế tốt. Phàm nhân kia là Phủ Đông Ninh Vương Triều Đại Chu, tên là Mạnh Đại Giang, cũng không biết tỷ tỷ ta nghĩ như thế nào, coi trọng một phàm tục, còn thành con ruột. Thanh niên lắc đầu nói, liền đi ra ngoài, cũng là sau khi tỷ thành phong hầu thần tôn, Sao Nguyệt lão tổ vô cùng thiên vị, hắn mới dám nói với bên ngoài, nếu không không thể nói lỡ miệng. Sáng hôm sau, một phần tình báo đã đến trước mặt Vũ Dương Hầu, Vũ Dương Hầu uống trà sáng, xem hồ sơ tình báo. Mạnh Đại Giang, Vũ Dương Hầu nhìn, thấp giọng lẩm bẩm. Dĩ nhiên là luyện thể nhất mạch, thật sự là tư chất bình thường, vẫn là bất diệt cảnh thần tôn nhỏ yếu. Ngược lại con trai hắn lại là Mạnh Xuyên, một trong ba đại thiên tài chói mắt nhất của thế hệ trẻ Nguyên Sơ Sơn, nhất định có thể phong hầu, thậm chí có khả năng phong vương thần tôn thiên tài. Nàng dâu hắn là Liễu Thất Nguyệt, thiên tài của thần thể Phượng Hoàng. Hắn còn có thể cưới được Bạch Niệm Vân, tạo hóa gia tộc đại tiểu thư, hiện giờ đều là phong hầu thần tôn, Vũ Dương Hầu chỉ cảm thấy nghẹn khuất. May mắn gì vậy? Xuất thân bình thường, tư chất bình thường, thực lực bình thường, bất diệt cảnh thần tôn, ở trong thần tôn coi như đứng cuối cùng, đối mặt yêu tộc xâm lấn đều không thể chính diện chống cự, chỉ cần phụ trách điều tra tình báo, Mạnh Đại Giang vẫn là đi luyện thể nhất mạch, so với bất diệt cảnh thần tôn thiên tư bình thường còn kém một chút. Nhưng nàng dâu hắn, lại là người kinh diễm. Mạnh Đại Giang này, mặc kệ ngươi thiêu giao tự tại như vậy, tâm ý ta khó bình ổn. Trong mắt Vũ Dương Hầu có hàn quang, Bạch Niệm Vân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn là tạo hóa gia tộc đại tiểu thư, hắn luôn có tâm lý ngưỡng mộ, vẫn lấy lòng theo đuổi, sau khi trở thành thần tôn phong hầu, mới có sức mạnh càng chủ động theo đuổi. Nhiều thập kỷ tâm niệm, nào ngờ Mạnh Đại Giang vẫn là phàm tục, liền cưới Bạch Niệm Vân, còn có hài tử. Hiện giờ thời kỳ chiến tranh, đối với một thần tôn nhỏ yếu trực tiếp xuống tay, đều là đại tội, Vũ Dương Hầu thầm nghĩ. Càng đừng nói Mạnh Đại Giang còn có con dâu, ở Vương Triều Đại Chu cũng có chút bối cảnh, không thể đến bây giờ. Cứ như vậy làm, Vũ Dương Hầu suy nghĩ một lát, liền có kế hoạch, lạnh nhạt cười, bỏ lại phía sau. Nhiều thập kỷ theo đuổi, hiện giờ một triều thành không, kìm khuất phẫn nộ này, hắn nhất định phải phát tiết ra ngoài, càng là cường giả. Càng coi trọng ý niệm thông suốt trong đầu, tâm niệm duy nhất, ý chí mới có thể đủ mạnh, chuyện nhỏ có thể nhịn, nếu như quá phẫn nộ quá nghẹn khuất, còn vẫn như trước đè nén, dễ dàng nghẹn thành tâm ma, tâm niệm hỗn loạn, liền ảnh hưởng tu hành. Thần tôn tu hành, bắt đầu từ hồn chi cảnh, cùng ý chí liên quan phi thường lớn. Thần tôn cường đại trong lịch sử nhân tộc, bất kể là vì thiện hay là vi ác, đều là hạng người có ý chí cực kỳ cường đại. Hô! Hai vợ chồng Mạnh Xuyên thu liễm điện quang, ở trong thiên địa chạy đi, bọn họ hiện giờ là trở về, không có nhiệm vụ trong người tự nhiên nhàn nhã hơn rất nhiều, dọc theo đường đi xem đủ loại phong cảnh, thậm chí chú ý bốn phương tám hướng có yên lăng hay không. Đến phủ thành Cố Xuân Phủ rồi, Mạnh Xuyên nói, mang theo thê tử trở về Trạch Viện. Lão gia phu nhân, lão bộc thủ môn Trạch Viện cũng lập tức nghênh đón. Vợ chồng Mạnh Xuyên hai người tiến vào Trạch Viện, theo thanh âm lập tức đi tới hậu hoa viên, trong hoa viên. Hai hài đồng đang bước đi lảo đảo đi tới, Liễu Dạ Bạch ở phía trước nhẹ giọng nói. Nào nào, đến đây ông ngoại. Trong miệng hai hài đồng phát ra thanh âm rắc rắc nha nha nha, cũng không biết nói cái gì, đang đi, trong đó đệ đệ lắc lư mắt thấy sắp ngã xuống, thân ảnh Liễu Dạ Bạch chợt lóe lên liền đến trước mặt, ôm lấy đệ đệ, Tỷ tỷ ở một bên cũng lập tức nhào về phía Liễu Dạ Bạch. Liễu Dạ Bạch ôm hai đứa nhỏ, cười ha ha. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt một bên cười nhìn. Cha ta nửa năm nay, là ta nhìn hắn cười nhiều nhất nửa năm, Liễu Thất Nguyệt nói. Có bố mẹ vợ giúp chúng ta nuôi con, chúng ta cũng thoải mái hơn rất nhiều. Mạnh Xuyên thì nói, một đôi nữ nhi mới 6 tháng, nhưng đã miễn cưỡng có thể đi, đích xác so với hài đồng nhà bình thường sớm hơn rất nhiều, thể chất này trời sinh đã mạnh hơn rất nhiều. Giống như mấy đứa con của An Hải Vương mỗi người đều bất phàm, mộ thân của mấy đứa nhỏ kia cơ hồ chỉ là phàm nhân. Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt đều rất bất phàm. Một người là Phượng Hoàng thân thể, một người là tu luyện thân thể nhất mạch pháp môn viên mãn lôi đình diệt thế ma thể. Khi hai đứa bé ở trong bụng mẹ, mẫu thân lại hấp thu một cây lông Phượng Hoàng, lực lượng kia cũng có một bộ phận dung nhập vào trong cơ thể đứa nhỏ, thân thể hai đứa nhỏ này tự nhiên bất phàm. Đêm đó, trong phòng yên tĩnh, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi, trải qua một năm tu hành, thân thể nhất mạch thần thông cảnh tu hành cuối cùng sẽ viên mãn, triệt để mới luyện thành. Thân thể cấu thành vô cùng nhỏ hạt, mỗi hạt bên trong chứa không gian hạt, Mạnh Xuyên trước sau dùng 368 khỏa xích huyết thần đan, nguyên thần ý thức rốt cục hoàn toàn khắc sâu trong mỗi một không gian hạt, bao gồm cả một điểm nhỏ bé trong không gian hạt cùng với rất nhiều điểm sáng, cùng với hư không của không gian hạt. Ong! Một hạt cuối cùng, nguyên thần ý thức ầm ầm lạc ấn ở trong không gian hạt không gian. Tất cả các không gian hạt, hoàn toàn dấu ấn. Toàn thân khắp nơi đều viên mãn, thân thể chưa bao giờ bị khống chế như ý như lúc này. Trước kia cần nguyên thần lực điều động thân thể lực, hiện giờ vẻn vẹn chỉ có một ý niệm trong đầu. Lực lượng trong mỗi một hạt đều bắt đầu hội tụ, một cỗ lực lượng bàng bạc mãnh liệt chảy xuôi trong thân thể, cỗ lực lượng này hoàn mỹ bị khống chế. Đây là thần thông cảnh, Mạnh Xuyên cảm giác toàn thân lột xác, nội thị toàn thân, cơ quan phủ tạng, thậm chí là mỗi một giọt máu, cơ bắp gân cốt bất kỳ một bộ phận nhỏ nào, đều hơi nở rộ một chút ánh sáng, một tia sáng tự sinh. Hơn nữa trên bề mặt da thân thể, càng hình thành lớp màng bảo vệ thân thể huyền diệu phức tạp nhiều. Nếu là kim cương cảnh là hộ thể kim cương lực, thân thể thần thông cảnh cường đại hơn nhiều, lực lượng hộ thể hình thành bên ngoài thân thể cũng phức tạp hơn nhiều. Đây là ảnh hưởng tự nhiên của vô số lực lượng không gian hạt tự nhiên đối với ngoại giới, hình thành kinh lực hộ thể thần thông kinh người này. Thử xem, Mạnh Xuyên sán tay áo lên trước, lộ ra cánh tay. Ra cánh tay nếu nhìn kỹ, mặt ngoài có lớp màng bảo vệ cơ thể trong suốt. Mạnh Xuyên trực tiếp lật tay rút chảm yêu đao ra. Phá! Một đao bổ về phía cánh tay, mũi đao bổ vào lớp màng hộ thể, liền bị tầng tầng suy yếu, cuối cùng cũng không thể chạm vào da, đã bị triệt để ngăn cản. Nguyên thần lực điều động chân nguyên đại nhật cảnh, Mạnh Xuyên có một ý niệm trong đầu, sức thân thể của hắn bây giờ vượt xa chân nguyên đại nhật cảnh, nhưng đại nhật cảnh chân nguyên uy lực hắn càng có phổ. Nguyên thần tầng 3 lực điều động chân nguyên, miễn cưỡng đạt tới ngưỡng cửa phong hầu thần tôn. Hổ khiếu thức, một đao hùng mạnh chém xuống. Hắn không chút lưu thủ, dù sao chính là bổ đứt cánh tay, cũng có thể nối liền khép lại. Hung quân một đạo đao quang bổ vào kình lực hộ thể thần thông, liền bị tầng tầng trở ngại, đó là vô số hạt không gian tự nhiên đối ngoại chống cự. Đao quang miễn cưỡng bổ xuyên qua kình lực hộ thể thần thông sau đó, ở trên da liền không có uy lực gì, ngay cả một vết trắng cũng không lưu lại. Ta không tin đâu. Ta tuy rằng không lấy lực lượng am hiểu, nhưng đao pháp uy lực cũng không nhỏ, đặc biệt là chảm yêu đao đã sớm lột xác. Nguyên thần lực điều động, thần tôn cấm thuật. Mạnh Xuyên lại ra tay tàn nhẫn lần nữa. Điều bộc phát thần tôn cấm thuật, lúc này đây đao quang càng thêm rực rỡ, lôi điện lóe lên, một đao bổ xuyên qua kình lực thần thông hộ thể, bổ ra làn da vô cùng cứng cỏi, cuối cùng bị cơ bắp kẹt chết. Vết thương da thịt, Mạnh Xuyên xem như hiểu. Thân thể của ta, chỉ nói về mức độ cứng cỏi của thân thể, so với đại yêu vương một sừng ta còn mạnh hơn gấp đôi, không hổ là thân thể nhất mạch, thuần túy tu thân thể. Thân thể là thật mạnh. Khó trách trong bí tịch miêu tả, các cường giả của hệ thống tu hành thân thể này đều là ngang ngược va chạm, đối cứng đánh nhau. Đích xác, một đám biến thái sinh mệnh lực đều mạnh, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Chỉ là luận lực bộc phát, tựa hồ không bằng thần tôn phong hầu,